Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 115 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 115. Lên đi, nhìn tôi làm gì? Tần Cao Phong nhìn Diệp Phàm cười gian đi bộ tới chiếc xe, chỉ bên lắc đầu, để y ngồi vào ghế phụ lái không nhịn được mắng. Làm chút việc hại người không lợi mình là mặt hí hửng, giờ xu hổ đi giết sói, đợi thời gian nữa nuôi hổ gây họa thì để xem cậu còn cười nổi không. Không đâu, Thượng Đại Nha làm vua lưu manh còn được, chứ kẻ không có tâm kế như hắn thì làm nổi chuyện gì lớn. Cái mặt hung thần ác sát kỳ thực mỗi mẽ ngoài thế thôi, đánh nhau chẳng bằng Hàn Công Lập. Diệp Phàm nhận định tên này lăn lộn ở thành Nam mười mấy năm, trong mắt người dân bình thường cũng là nhân vật máu mặt đấy. Trong mắt cảnh sát giống vô vàn thằng lưu manh khác thôi, dân cảnh cũng có thể xử lý được, không lo nối hổ gây họa. Xe lên đường, đám Tiêu Thành Cương theo sau, từ trưa tới giờ lại thêm 5 tiếng nữa, vẫn không tra ra được chút tin tức nào của nghi phạm. Tần Cao Phong vẫn chưa yên tâm. Tin tức này tung ra liệu có hiệu quả chứ? Tôi nghĩ là có. Rất nhiều người biết thủ án giữa Thương Đại Nha và Hàn Công Lập. Lần này hai bên đánh lẫn nhau như thế, hẳn không ai hoài nghi. Điều này đồng nghĩa với việc thủ án cá nhân thăng cấp sẽ phá hỏng trật tự làm ăn hiện có của thành Nam, rất có khả năng gây ra hỗn chiến quy mô lớn. Như vậy, hoặc sẽ có thế lực thừa cơ nhảy vào, hoặc có thế lực mới trỗi dậy, càng có khả năng khiến cảnh sát phát động chiến dịch trấn áp quy mô lớn. Dù tình huống nào cũng không phải điều mà người khống chế tình hình hiện nay muốn thấy, thế nên có thế lực ẩn nấp ở thành Nam nổi lên để dẹp yên. Diệp Phàm lúc này đã thu lại nụ cười gian xảo, có phần trầm tư. Tôi nghĩ không có yêu hay hận nào là vô duyên vô cớ. Bọn chúng đã đổ vấy lên người Thương Đại Nha là có lý do. Thương Đại Nha, Hàn Công Lập và bốn kẻ chưa xa lưới kia có sợi dây liên hệ nào đó. Tôi chưa mò ra. Nếu không mò ra được, có lẽ chỉ còn cách chuẩn bị vòng hoa cho Sở Tú Nữ thôi. Cậu nói liệu có phải là ông ta đứng sau không? Tần Cao Phong đột nhiên hỏi. Không đâu, ông ta khó khăn lắm mới thoát được, không có lý do gì để dính vào. Diệp Phàm biết hắn nói tới ai, khẳng định chắc chắn. Với chuyện Trần Cửu Văn sau bao năm đột nhiên ngoi lên thì nói thế nào đây? Lý Uy không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người gây án, ông ta phải thông qua bàn đạp trung gian để đạt mục tiêu đó. Đó là phong cách của ông ta. Trần Cao Phong nói thẳng luôn, đó là cái tên ám ảnh người ta bao năm. Á, anh nói đúng. Người trung gian, ai là người vừa quen biết Lý Uy, lại tiếp xúc với Khổng Tân Cường, lại còn quen cả người Sở gia. Diệp Phàm như chợt nghĩ ra cái gì, tư duy vận chuyển tốc độ cao. Đúng rồi, nếu như có người trung gian thì mọi chuyện đều hợp lý. Đội trưởng Tần, đừng về vội, tới thực tượng khấu trang đi. Làm gì? Lấy phim quay đám tang hôm đó, trong tay Trương Vân chắc hẳn phải có. Chỉ có ở trường hợp đó toàn bộ người có quan hệ với Sở gia mới cùng lộ diện. Không nói một câu dư thừa, xe quay đầu hú còi cảnh sát, tranh đoạt từng giây từng phút tới khấu trang. Chấn động do Hàn Công Lập vừa gây ra còn chưa lắng xuống, một con ngựa ô lạ xuất hiện. Thương Đại Nha bước lên sân khấu lại khơi lên một phen sóng gió ngập trời ở thành Nam. 18:50, tiếng còi cảnh sát chói tai bao vây khách sạn Thái Hằng. Liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại gọi tới đồn cảnh sát, nói khách sạn Thái Hằng xảy ra sự kiện lưu manh ẩu đả. Trong thời gian quốc khánh, chị An được đặt lên hàng đầu, không ai dám chậm trễ. 7 phút sau, liền bốn dân cảnh tới nơi, nhanh hơn cả trung tâm 110. Bốn cảnh sát chen lấn đám đông vây kín cửa. Tiếp theo đó là tiếng nam nữ la hét từ trong thang máy truyền ra. Từ hành lang, người ùa ra như làn sóng nhấn chìm bốn cảnh sát. Bốn người ra sức quát tháo gạt đám đông tìm được quản lý. Hỏi chuyện gì, quản lý ấp ba ấp úng nói không ra. Tính cảnh giác của họ rất cao, tóm ngay lấy mấy vị khách hỏi chuyện, sau đó cùng lên tầng 12 nơi xảy ra sự việc. Xảy ra hỗn loạn, việc đầu tiên nhân viên phục vụ làm là khóa thang máy. Bốn cảnh sát chạy hồng hộc bằng cầu thang bộ, bị đám người quấn khăn tám vây quanh báo án. Thế cả đám bảo an liền quát tháo bọn họ bảo vệ hiện trường, ngăn cản người có ý định tới tầng này. Sau đó vừa tới nơi thì há hốc mồm. Đại sảnh phòng hội nghị lớn, tiền giấy vương vãi, mặt trược bài xúc sắc, nhiều nhất là các loại phỉnh xanh đỏ, bàn ghế đổ nát như trải qua trận cướp phá. Sòng bạc, đây là sòng bạc phi pháp, chẳng trách mà quản lý lại u a u ớ không nói như thế. 3 phút sau, cảnh sát 110 tới nơi, lập tức phong tỏa hiện trường, báo cáo lên trên. 10 phút sau, tổng đội trị an phái người bao vây khách sạn, điều tra kinh doanh sòng bạc trái phép. Nửa tiếng sau, đội trưởng tổng đội trị an, cục trưởng phân cục 3 cùng trưởng ban trị an cục công an thành phố tới nơi. Qua tra hỏi sơ bộ cho thấy, chừng 18:40 có một đám người không rõ thân phận xông vào sòng bài phi pháp đập phá, sau đó trên đường rút lui và chạm với người tới chi viện, hai bên hỗn chiến 5-6 phút. Có điều, cả người gây sự và người bị hại lẫn thương binh nghe thấy cảnh sát tới là trà trộn đám đông chạy sạch cả đôi, chỉ còn cách triệu tập giám đốc khách sạn. Ngày hôm nay tình hình có vẻ rối đen, chuyện đầu Thái Hằng chưa xử lý xong, câu lạc bộ Thủy Tiên lại có báo án. Cũng là đám người không rõ lai lịch xông vào đập phá đánh nhau, vì nơi này khá xa nên khi cảnh sát tới nơi thì câu lạc bộ đã treo biển ngừng kinh doanh. Đây là câu lạc bộ cao cấp, dân cảnh không dám làm bừa, gọi điện cho chủ sở hữu là Phương Hữu Tín. Ai ngờ người này không biết, không nghe, không thấy còn bực tức cúp điện thoại trước, phiền phức vì đám dân cảnh lắm chuyện. Có câu dân không báo thì quan không quản, nên chuyện này tạm gác đấy. Sự việc e còn lớn hơn cả dự liệu của Diệp Phàm, cặn bã tích lũy lâu ngày nhiều hơn tưởng tượng. Điện thoại của đội trị an reo liên tục, khỏi nói cũng biết là có đám người muốn nói đỡ rồi, thế là tắt máy luôn. Lãnh đạo lớn nhỏ của phân cục 3, phân cục 4 và đồn công an Thái Hằng đều dùng biện pháp tương tự. Giờ tình huống không rõ, ai dám đảm bảo gì, chẳng may có nhân vật lớn gọi điện mà mình không thể từ chối, chẳng hóa chúc họa vật thân à. Nửa tiếng sau khi xảy ra sự việc ở khách sạn Thái Hằng, đám lưu manh phân tán khắp nơi truyền bá nhau một tin, Phương Ca, Phương Hữu Tín bỏ 10 vạn để tìm tung tích Thương Đại Nha. Lại thêm nửa tiếng nữa, tiền của Thương Đại Nha tăng lên 15 vạn. Ngay tiếp đó lại có tin cả Hàn Công Lập cũng được treo thưởng tương tự, không khí trong giới cứ sôi lên sùng sục. Tin tức lan đi khắp hang cùng ngõ hẻm thành Nam, ai cũng chửi hai con chó điên Thương Đại Nha và Hàn Công Lập cắn lẫn nhau, liên lụy chuyện làm ăn của đám nhân vật hai vế ở thành Nam. Đang kỳ quốc khánh làm ăn tốt như thế mà hai thằng chó đó đập phá gây chuyện, giờ công an đang nhìn chằm chằm còn làm ăn chó gì. Thế là cả hai biến thành kẻ thù chung ở thành Nam, toàn bộ điên lên săn lùng cả hai. Lúc này, trong chi đội đặc cảnh đã phong tỏa toàn diện, chủ nhiệm Điêu đang xem ghi hình hiện trường mà Vương Kiên đem về. Có ghi hình này, tương lai điều tra kẻ dính líu tới đánh bạc rất dễ dàng, tiếc là công lao lại chẳng tính lên người đặc cảnh bọn họ. Cộc cộc cộc. Vào đi. Chủ nhiệm Điêu biết giờ này trừ cấp dưới tham gia vụ bắt cóc ra thì không có ai tới quấy đầy, là Dương Phong và Mạnh Hướng Duệ. Một báo cáo ở phần Tây không có phát hiện gì. Một báo cáo hình cảnh được phái tham dự vụ án đã tới nơi, nghe xong hỏi: đã có ai liên hệ với Hàn Công Lập chưa? Có không ít, có điều không phải mục tiêu, Mạnh Hướng Duệ trả lời. Dương Phong hết sức sốt ruột. Chủ nhiệm, chúng ta không thể chỉ ngồi đợi như thế, 7 giờ sáng mai là tới hạn giao tiền chuộc rồi. Cứ đợi đi, các lực lượng sẵn sàng, có tin tức thông báo với tôi. Chủ nhiệm Điêu mệt mỏi phất tay, cả ngày chẳng nghỉ ngơi chút nào. Xem đồng hồ 20:40 rồi, chỉ còn hơn 10 tiếng nữa, càng lúc càng sốt ruột, nhưng ngoài đợi ra không còn cách nào tốt hơn. Trong tạp chí Science phát hành năm 2001, một vị giáo sư tâm lý học của Đại học Harvard đã đưa ra lý luận chứ danh tên lục độ phân cách. Ý tứ là bình quân chỉ cần quen biết 6 người, thông qua đó chúng ta có thể làm quen với bất kỳ người nào xa lạ. Nói tóm lại là chúng ta có thể quen biết cả thế giới. Điều này đã phần nào được kiểm chứng qua hơn 5 vạn người tình nguyện tới từ 166 quốc gia khác nhau. Cả khoa học lẫn văn học đã cùng chứng minh một mệnh đề mâu thuẫn: thế giới rất lớn, kỳ thực cũng rất nhỏ. Thực tế chứng minh đây là thứ phức tạp trong đơn giản. Ví như Diệp Phàm muốn liên hệ với ai đó trong tang lễ với kẻ bắt cóc sở tú nữ, nhưng tìm không ra được điểm liên kết, tự hồ ở nơi nào đó thiếu mất đi một điểm mối quan trọng, nên dù vẽ chi chít mạng lưới quan hệ lên giấy vẫn thất bại. Lục nhíu mày, bóp trán rồi lại chống cằm. Trước mặt Diệp Phàm là đống tài liệu về những nhân vật tham dự tang lễ. Sở Thành Nhiên lúc sinh thời quan hệ rộng từ quản viên chính phủ tới bên công kiểm pháp, thương trường, thậm chí cả giang hồ tới hơn 100 người, đều là người có tiền, vừa vặn là quần thể mà Diệp Phàm ít am hiểu nhất. Gãi đầu nhìn Hàn Công Lập ở trước mắt đã được tháo còng, thần sắc có chút căng thẳng, song rất phối hợp. Lúc này bọn họ đang ở gian trong của phòng kỹ thuật thuộc chi đội đặc cảnh. Toàn bộ sự chú ý của mọi người, bao gồm cả nhân viên kỹ thuật, đều tập trung vào di động của Hàn Công Lập. Di động này do Khổng Tân Cường, phát cho mấy đồng bọn, thống nhất số liên hệ. Có điều sau lần bắt giữ ở xưởng sửa chữa thì ba số điện thoại khác mất liên lạc, nơi này thành manh mối duy nhất. Mấy chục đặc cảnh đập phá cả chiều, một mặt là nắm thông tin thực địa về mấy sòng bài, mặt khác là nối lại liên hệ bị đứt này. Thời gian trôi đi ngày càng lâu, nghi ngờ ngày càng lớn, đều cho rằng đây là kế hoạch hoang đường. Chủ nhiệm Điêu cùng Trần Cao Phong bắt đầu cùng nhau an bài kế hoạch giao tiền, theo dấu tội phạm vào ngày mai. Đừng căng thẳng, tôi sẽ gọi tới thôi. Diệp Phàm bỏ tài liệu xuống, nhìn khuôn mặt hiện lên sự nóng ruột đó đàng của Hàn Công Lập, trấn an. Tôi... Hàn Công Lập cúi đầu xuống không biết nghĩ gì, ấp úng một lúc mới nói ra được. Cường Tử tuy ít tuổi hơn tôi nhưng từng trải hơn tôi. Hắn tàn nhẫn nhưng cũng rất cẩn thận. Tôi nghĩ sau khi phát hiện xưởng sửa chữa xảy ra chuyện sẽ không xuất hiện nữa đâu. Đừng lo, không chỉ Khổng Tân Cường nắm được top của anh, ép anh làm việc, anh cũng nắm tử huyệt của hắn. Bởi hắn mà nói, cho dù lấy được tiền nhưng bị phát lệnh truy nã nữa cũng không phải là chuyện hay ho. Nên anh xuất hiện, tình thế khác ngay. Tránh nguy theo an là bản năng của con người, cho dù chỉ vẹn vẹn là để xác nhận, hắn cũng gọi tới. Chuyện này tôi không hề hoài nghi, chỉ không biết hắn làm sao mang đi được 2.000 vạn tiền chuộc. Bằng đấy tiền hắn phải kéo vài con trâu tới mới đủ, ha ha ha. Diệp Phàm nói đùa một câu, hóa giải căng thẳng cho Hàn Công Lập. Chuyện này y rất tự tin. Trước khi y nhờ Tề Thụ Dân gọi điện cũng ở hoàn cảnh gần tương tự. Không tin Khổng Tân Cương còn lợi hại hơn được. Tôi còn có chút tò mò. Vụ án 8 năm trước, anh thực sự không biết gì về số đồ cổ kia à? Tôi không biết. Lúc đó chúng tôi đều là lái xe nghèo, đâu hiểu gì về mấy thứ đó, thậm chí là còn cho rằng nó chẳng đáng tiền. Hàn Công Lập biện bạch. Khổng Tân Cường thì sao? Hắn biết chơi đồ cổ chứ? Hắn cũng chẳng biết gì hơn tôi. Hắn chưa tốt nghiệp sơ trung đã bỏ học. Hàn Công Lập cười chua chát. Ai nghĩ một lần lỡ bước mà cuộc đời đi vào ngã rẽ, gần chục năm sống không yên lòng. Xem ra đúng là chỉ được thuê giết người cướp của. Diệp Phàm tiếp tục ngồi xem tài liệu, khóe mắt nhìn Hàn Công Lập cúi đầu, đột ngột hỏi. Anh có quan hệ gì với Lý Uy? Lý Uy? Lý Uy là ai? Hàn Công Lập thoáng nhíu mày lắc đầu. Tôi không biết ai tên là Lý Uy. Vẻ mặt này chứng tỏ chẳng có quan hệ gì. Diệp Phàm vốn biết khả năng thấp, vẫn muốn thử giải thích bừa. À, đang xem tư liệu có người tên Lý Uy trong đó nên tôi hỏi nhầm thôi. Anh có biết vụ án chuột bạc của Đại Nguyên chúng ta vài năm trước không? Còn anh em Tề gia của Tề Nguyệt Các? Tề gia, Tề Nguyệt Các gì đó tôi không biết, nhưng vụ án chuột bạc tôi có biết. Hàn Công Lập thành thật đáp. Ha ha, anh cướp hàm của anh em họ Tề mà không biết Tề Nguyệt Các, giỏi thật đấy. Nếu Tề Thụ Dân mà sống lại thế nào cũng bị anh làm tức chết lần nữa. Ha ha ha. Diệp Phàm nhớ tới kiêu hùng một thời đã không còn, không hiểu sao thấy chuyện này có chút buồn cười. Hai đặc cảnh đứng cạnh Hàn Công Lập nhìn nhau, vị này mới là giỏi, thời điểm này còn cười được. Thời gian lúc này đã là 21 giờ, không gian yên tĩnh như cũ, chỉ nghe thấy tiếng máy chạy u u ở phòng kỹ thuật bên ngoài. Yên tĩnh từng nghe thấy được tiếng tim mình đập, thời gian trôi đi, nhịp tim dần dần tăng lên. Sở dĩ tồn tại lý thuyết kỳ lạ lục độ phân cách cũng vừa vặn chứng minh trong thực tế có mối liên hệ không ai ngờ. Ví như ai ngờ khách sạn Thái Hằng lại có sòng bạc phi pháp, ai ngờ ông chủ Phương Hữu Tín nghe nói là bối cảnh cực sâu lại bị tên lưu manh đầu đường xó chợ phá đám đúng ngày kiếm trăng tốt nhất, ai ngờ nguồn cơn từ thù án riêng của hai nhân vật nhỏ, và có lẽ vĩnh viễn không ngờ toàn bộ sự kiện ấy có một bàn tay thao túng phía sau. Ví dụ đồng chí Hậu Khiếu Dũng, cục trưởng phân cục 3, nghĩ vỡ đầu cũng không ra làm sao khách sạn Thái Hằng vững như tường đồng vách sắt lại bị tên lưu manh Thương Đại Nha lật tung lên. Ai không biết chứ ông ta biết. Ở đó riêng bảo vệ bên ngoài đã là 30 người, chưa nói có bảo vệ ngầm. Tầng 12 có cửa sắt ngăn cách, không hiểu sao bị phá. Vốn muốn lấy hình ảnh từ camera giám sát, nhưng hai bảo an bị đánh tím mặt khai, bị người ta tháo mang đi rồi. Dựa vào đặc trưng ngoại hình điều tra thì trừ Thương Đại Nha, số còn lại đều đeo găng tay da màu đen, đội mũ lưỡi chai, mặc áo jacket, từ phục vụ tới bảo an đều không thể nói rõ ràng. Vốn Hậu Khiếu Dũng còn lo lắng chuyện này sẽ liên lụy tới mình, nhưng sau khi xem qua lời khai hiện trường thì yên tâm rồi. Những thứ có thể cung cấp vật chứng đều tan nát, thế cũng tốt. Tử vô đối chứng, mình muốn xác định nó là sự kiện gì thì nó sẽ là như thế. Nhưng ông ta nghĩ không thông. Sao Thương đại nha chỉ trong một đêm đã thành tinh như thế, rồi mấy chục bảo an sao bị đánh bại dễ thế? Hơn nữa hậu quả gây ra cũng khó lường. Hôm nay nhiều chuyện lắm rồi, thêm sự kiện trị an nào nữa thì phiền lắm. Vì thế không rõ được nguồn cơn cơ sự này, cục trưởng Hậu đỗ xe bên Phần Hà, lấy di động ra cân nhắc trước câu từ rồi ấn số, gọi cho Phương Hữu Tín. Cục trưởng Hậu gặp người này một lần không quen thuộc lắm, nhưng tài khoản ngân hàng của ông ta thì tháng nào cũng gặp gỡ người ta. Hữu Tín, các anh làm sao thế? Giờ tới cả trên cục thành phố cũng biết là địa bàn của tôi có sòng bạc lớn tồn tại. Anh định tăng công lao cho tôi hay là bêu xấu tôi đây? Anh nói xem tôi phải làm sao đây? Cục trưởng Hậu hạ giọng, song vẫn có chút thái độ lãnh đạo. Cục trưởng Hậu, anh cứ yên tâm, do nội bộ chúng tôi xảy ra chút vấn đề, không trách anh được, chúng tôi tự giải quyết. Chuyện này nếu cần người đầu thú, anh cứ nói, tôi sẽ an bài, nhất định không gây phiền toái cho anh. Còn chưa tới mức đó, nhưng lời không hay tôi nói trước, anh mà còn để xảy ra chuyện, tôi không bao che nổi đâu. Cục trưởng Hậu cảnh báo. Vâng vâng, tôi đảm bảo tới mai là hai con chó điên sẽ cùng biến mất. Thế thì tốt, ổn định ưu tiên trên tất cả, không ổn định thì không ai sống sót được. Hôm nay tổn thất lớn không? Hơi ầm ĩ nhưng tổn thất không nhiều. Bên kia chợt chuyển chủ đề. Phải rồi, cục trưởng Hậu, tôi nhờ anh nghe ngóng một chuyện. Nghe nói Sử đại tiểu thư là cháu gái của chú họ tôi bị bắt cóc đòi 2.000 tiền chuộc. Vụ án đó phân cục không xen vào được, không phải đội trọng án thì đặc cảnh chống bắt cóc phụ trách. Mới chỗ đó bảo mật cao lắm, chỉ biết có ông chủ của thực thượng bị bắt, chúng tôi cũng nhập trợ tới thực thượng điều tra, tám thành là y làm rồi. Nếu có tin nhờ anh báo cho biết, hôm khác tôi tới cảm ơn. Ông chú họ tôi tới nhờ mấy lần rồi. Không vấn đề, Hữu Tín, lời tôi nói chú ý vào, kín đáo chút, kiếm tiền không ai quản, nhưng ầm ĩ lên cũng không che đậy nổi đâu. Hai người thì thầm nói chuyện rất lâu, thậm chí nói tới nhờ phân cục truy lùng Thương đại nha. Cục trưởng Hậu đồng ý, đối với kẻ phá hoại đại cục đoàn kết ổn định này, bất kỳ hắc bạch đều muốn diệt trừ sớm. Cuối cùng thương lượng bắt Phương Hữu Tín nghỉ vài ngày mới cúp điện thoại. Tới đây cục trưởng Hậu yên tâm rồi, lái xe về nhà lại là khuôn mặt ấm áp hiền từ. Mẹ nó, dạng chân kiếm tiền cũng muốn lập bia chứng tiết, bọn cơm chó má. Trong một chiếc BMW, Phương Hữu Tín tức tối cúp máy. Hắn còn căm loại như cục trưởng Hậu hơn Thương đại nha mấy phần. Hạ cửa sổ để gió xông phần lùa vào xe cho hạ hỏa. Tìm khắp nơi không thấy Thương đại nha, có điều phát hiện ra thủ hạ tam phát của hắn cùng một đám đang uống tưng bừng. Tin tức vừa báo về, hắn trực tiếp đi tìm. Từ hai chiếc xe van khác có tên thủ hạ đi xuống, là loại cốt đột, cơ bắp quần quần, có tên cao tới 1m9, đứng đầu cũng khiến người ta phát hãi. Tới bên cửa sổ xe báo, anh Phương, người đã tới. Báo tin nói trong gian phòng bao ở tầng 3, 4-5 tên đang uống rượu, mang người về cho tôi, nhanh gọn chút. Báo tử, dẫn đường. Vâng ạ. Báo tử phất tay, cửa xe mở đầm đập, mười mấy tên giống mặc cảnh phục, có điều không phải, nhìn kỹ chỉ là trang phục bảo an thôi. Vừa đi vào nhà hàng vừa gọi điện thoại, một phục vụ viên chạy xuống đón. Toán người đi lên tầng 3, không rõ phòng bao nào, mở từng phòng nhìn, cuối cùng phát hiện ra. Lại tam phát ở đây. Hô một tiếng, bước chân đầm đập xông vào, trong phòng nghe thấy choang một cái, đối phương đập vỡ chai bia chống cự. Hỗn chiến mở màn tức khắc, chai bia, gậy cao su, ghế, chén bát tức thì được huy động, nhưng chỉ sau một phút chênh lệch lực lượng biến thành ưu thế rõ ràng. Lại tam phát liên tiếp trúng mấy gậy gục xuống, bị lôi đi, đám còn lại càng thảm, ôm đầu chui vào góc phòng cầu xin. Hít la hét đập phá lại đánh nhau, phục vụ viên sớm sợ hãi trốn hết vào bếp. Một đám người ngông nghênh tới nhà hàng, khách khứa tranh nhau bỏ chạy, một nửa sợ dây vào thị phi, một nửa là quỵt tiền. Trong đám khách khứa bỏ chạy của hai người không có gì đáng chú ý, tên cao kéo tên còn lại thúc giục, đi mau không lát nữa cảnh sát tới. Cái hòa vào đám đông nhốn nháo chạy mấy chục mét mới quay đầu lại nhìn, không thấy cảnh sát mới chậm lại một chút. Ma ca, vừa rồi là lại tam phát đấy, không biết chọc vào ai mà bị đánh thảm như vậy. Tên thấp đầu đinh, miệng động chính là cảnh kim quý, biệt danh thứ đầu. Tên cao đương nhiên là ma tam oa rồi. Hai tên này trốn trong thành phố cả ngày, đang tính ăn xong đi đâu chơi, chẳng thèm để ý. Kể mẹ nó, quan làm gì? Cường ca nói không được ở khách sạn, không được lộ diện ở khu giải trí cao cấp, không tới KTV và trung tâm tắm rửa. Mẹ, trên người cả đống tiền mà không cho tiêu, muốn chúng ta chết ngạn à? Thứ đầu cười hú hú, cả hai đều tôn thờ lối sống tỉnh thì uống tới say, say ôm gái ngủ, đã tâm đầu ý hợp. Không sao, em quen biết mấy em gái, thứ thằng nhà chơi luôn, đảm bảo hầu hạ anh tới nơi tới chốn, chỉ là em lo xảy ra chuyện gì rồi thôi. Nghe nhắc chuyện, Cường Ca bảo lưu tâm tới chuyện Thương Đại Nha và Hàn Công Lập, mà Tầm Hòa vỗ trán. Phải phải, quên mẹ nó mất, mày hỏi xem, mày lái xe quen biết nhiều. Thứ đầu thay sim, hắn chạy xe từ phần Tây tới Đại Nguyên nhiều năm, tam giáo cửu lưu quen cả đống, gọi vài cú điện thoại, mới đầu còn ba hoa tán gẫu vài câu, về sau mặt ngày càng nghiêm trọng, có vài phần không tin, xác nhận cẩn thận rồi mới cúp điện thoại. Mà Tầm Hòa rút ruột đẩy một cái. Sao thế? Nói đi. Tà môn, nghe nói buổi chiều Hàn Ca dẫn người đập phá chỗ làm ăn của Đại Nha, đến tối Đại Nha đi phá sòng bài của Phương Lão Đại, còn bảo cái gì mà tên Đại Nha bắt cóc vợ con của Hàn Ca, giờ lại còn bắt cả lại Tam Phát. Mẹ nó, thế là sao? Thứ đầu ngẩn ra tại chỗ. Mày chả bảo Hàn Công Lập bị cảnh sát bắt rồi mà, mày có nhìn thấy tận mắt không đấy? Mà Tầm Hòa nổi nóng. Em hình như người ở cửa sườn sửa xe là cảnh sát. Thì sao đã ra rồi? Em không biết, hay là Hàn Ca không bị bắt? Thứ đầu hoang mang, thấy cảnh sát là hắn chạy đôi, dạy gì ở lại xác minh. Mà mẹ mày chứ, làm tao sợ vãi đái, chạy trốn cả ngày, té ra chẳng có chuyện chó gì. Mà Tầm Hòa tức tối co chân đá thứ đầu vài cái, sau đó chạy ra góc tường tối, bấm điện thoại. Cường Ca, bọn em vừa rồi ăn cơm ở bến xe phía Nam, gặp phải đám người bắt lại Tam Phát, là người của Thương Đại Nha. Về sau nghe nói hình như chiều nay Hàn Công Lập dẫn người đi đập phá ổ chó của hắn. Có phải Hàn Công Lập chưa bị bắt không? Em hỏi thứ đầu, giờ thằng chó lại nói không chắc. Tao biết rồi. Giọng Khổng Tân Cường có vẻ chẳng kinh ngạc. Đang định gọi điện thoại cho mặt mày đây. Mày và thứ đầu kiếm điện thoại công cộng gọi điện cho Hàn Công Lập, kiếm chỗ đông người. Làm thế này. 21:40, chung điện thoại reo vang, làm Hàn Công Lập giật mình đứng bật dậy, ngờ đào đó không biết phải làm thế nào. Đừng căng thẳng, ngồi xuống đi. Diệp Phàm ra hiệu, kỳ thực không trách Hàn Công Lập, bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng số ghế, đoán chừng đám đọc cảnh cũng không bình tĩnh nổi. Xem là ai? Không biết, số cố định. Hít thở thật sâu, hít vào, hít nữa vào, rồi từ từ thở ra, ngồi xuống. Đây chỉ là viên đá dò đường thôi, thái độ ngông nghênh vào. Diệp Phàm chỉ huy. Hàn Công Lập làm theo, cố gắng trấn tĩnh, bấm nút nghe, trầm giọng nói. Alo. À, Hàn Ca, anh ở đâu đấy? Hàn Công Lập chỉ ảnh cành kim quý ở trên bàn, ý bảo kẻ gọi điện là tên này, áp kích động xuống, cục cằn nói. Trốn chứ còn làm sao? Sao? Vậy chuyện sáng nay xuồng sửa xe làm sao? Ở bên kia điện thoại, thứ đầu chưa tổ chức được ngôn ngữ đã nói, lẫn lộn đầu đuôi. Còn làm sao? Còn mẹ nó chứ, đều do thằng chó Cường tự hại. Ngay cả xe second hand đang trang trí cũng bị bọn cướp mang đi 7-8 cái rồi. Vừa ra thì nghe nói xe của tao bị Thương Đại Nha đập xe, bắt chị dâu mày. Còn mẹ nó, tao đang lên cơn điên đây. Thứ đầu, mày gọi điện làm gì? Lấy được tiền rồi à? Hàn Công Lập quát mắng, nghe khẩu khí có vẻ trước giờ chẳng khách khí gì với hai thằng này. Chưa, Cường Ca muốn anh ra gặp mặt, thương lượng mai làm sao? Diệp Phàm lắc đầu, đây chỉ là thăm dò thôi. Hàn Công Lập sẵn cơn tức, đem chút hết ra luôn. Không có tiền gặp hắn làm cái bòi gì? Mẹ nó, lại còn muốn sai bảo tao nữa à? Không có cửa đâu. Này, thứ đầu, tao vừa gặp tí chuyện, mày chạy nhanh hơn thỏ, giỏi lắm. Bảo biết Cường Tử, đừng kéo tao vào. Vợ con tao giờ còn chưa rõ thế nào. Chúng mày mà định bỏ tao lại thì đợi đấy. Tao khai hết với cớm. Dù sao tao chỉ lái xe, sợ cái bòi gì. Hàn Ca, xem anh nói kìa. Bọn em không có ý đó. Thôi vậy, em bảo với Cường Ca là anh an toàn. Thế thôi nhé, liên lạc sau. Tiếng tút tút truyền tới. Hàn Công Lập lưng lành lạnh, mối ướt đầm lúc nào không hay. Đúng là thăm dò, vừa rồi mà đồng ý gặp mặt là hỏng ngay. Đầm, cửa phòng bị đẩy ra. Chủ nhiệm Điêu vẫy tay gọi Diệp Phàm ra ngoài. Dương Phong nói: Đường Phủ Tây, điện thoại công cộng số 0569, cách chính Phủ Tây không xa, trung tâm thành phố. Chủ nhiệm Điêu có bắt không? Đúng là một câu thừa thãi, Diệp Phàm còn chẳng buồn đáp. Đó là đá dò đường thôi, muốn bắt cũng không kịp. chủ nhiệm Điêu tuy sốt ruột nhưng chưa mất hết năng lực phán đoán, nhẫn nại nói: có kịp cũng không được bắt, sắp có điện thoại rồi. Diệp Phàm nói một câu khẳng định chắc chắn, làm nhiều người ánh mắt trở nên quái dị. Người này đúng là tà môn, tới giờ bọn họ còn chưa hiểu là làm sao y câu được nghi phạm ra. Rõ ràng là chuyện đã bại lộ bé bét rồi vậy mà, chẳng lẽ nghi phạm ngu ngốc như thế? Dương Phong định hỏi lại thôi, hôm qua tưởng lập công lớn, còn cố tình không gọi điện nói với Diệp Phàm phát hiện của mình, kết quả thiếu chút nữa thành họa lớn, làm hắn không cách nào ngẩng đầu lên được nữa. Chủ nhiệm Điêu cũng không hỏi, nhìn Diệp Phàm lại vào gian phòng cầm tư liệu lên chăm chú đọc. Tới lúc này ông ta hoàn toàn tin chàng trai kỳ lạ này rồi. Đường phủ Tây, điện thoại treo lùng lẳng phát ra tiếng tu tu kéo dài. Khổng Tấn Cường ăn bài là gọi điện xong là chạy ngay. Mà Hòa và Thứ Đầu bắt một cái taxi đi lòng vòng mấy km. Trừ ánh đèn sáng trưng, thêm vào đám đông tấp nập vui vẻ trong ngày quốc khánh, hoàn toàn không thấy người mà Khổng Tấn Cường dự kiến có thể xuất hiện. Lại đợi thêm mười mấy phút, mà Hòa mất kiên nhẫn, vừa ngồi bên đường ăn thịt dê nướng vừa lẩm bẩm: cơm ở đâu ra, lồng cơm cũng chẳng có. Thưa đầu, mau gọi cho Cường ca báo một tiếng. Mẹ nó chứ lang thang như chó dại ngoài đường thế này, có thời gian lên giường cho sướng. Gọi mau, ăn thịt mày sao? Dạ dạ. Thưa đầu bị đá một phát, vội lấy di động ra chuyển nguyên văn: Cường ca, cơm ở đâu ra, lồng cơm cũng chẳng có, bọn em làm gì đây? Với bọn em kiếm chỗ ngủ. Được Cường ca cho phép, cả hai vội vàng thanh toán tiền, chặn một chiếc xe taxi đi Tiêu Diêu. Lại là một cuộc chờ đợi mệt mỏi dai dăng dặc. Diệp Phàm cứ như rảnh rỗi xem đi xem lại từng trang tư liệu. Đầu óc y dĩ nhiên là lợi hại, nhưng vũ khí đáng sợ nhất của Diệp Phàm chính là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Mới chục năm cầm thìa làm bếp rèn ra được đức tính tốt là không nóng vội, chẳng có gì vội vàng hết. Chỉ cần chọn nguyên liệu đúng, kỹ thuật chế biến rèn luyện đủ, khống chế lửa tốt, khi tất cả đã vào nồi, vậy tiếp tới đợi món ăn ngon xuất hiện mà thôi. Mấy lần liếc Hàn Công Lập đứng ngồi không yên, Diệp Phàm lại bình tĩnh nói một câu: đừng khẩn trương, đừng nóng vội, anh biết tính hắn cẩn thận rồi, vậy phải cho hắn thời gian suy nghĩ chứ. Vì thế Hàn Công Lập lại bình tĩnh ngồi xuống. Chủ nhiệm Điêu cũng sắp mất hết kiên nhẫn, muốn vào nhưng nhìn Diệp Phàm tập trung tinh thần xem tư liệu, khép cửa ra ngoài. Bất kể nói thế nào, vụ án này được phá, công lao chắc chắn ở lại trung tâm chống bắt cóc, là vinh dự tập thể. Diệp Phàm đã hết mình như thế rồi, ông ta còn nhiều lời thì thật không phải. Tới rồi, sau hơn nửa tiếng, chuông điện thoại đã tới. Hàn Công Lập sợ hãi nhìn Diệp Phàm, người này như hiểu đồng bọn kiếm bạn bè mười mấy năm của mình hơn chính mình. Không cần vội, lại đây, nhớ. Diệp Phàm ra hiệu cho Hàn Công Lập tới gần, thì thầm vài câu chỉ hai người biết. Nhớ rồi. Hàn Công Lập cầm điện thoại lại, ấn nút nghe, giọng điệu gắt gỏng: alo, Cường Tử, lại có chuyện gì nữa? Hàn ca, anh không sao chứ? Giọng bên kia khàn khàn, lộ rõ nghi ngờ. Tao không sao, trong nhà thì có, thằng chó má Thương Đại Nha đập nát xe tao rồi, còn bắt cóc chị dâu mày, còn mẹ nó chứ, tao thật hối hận. Tao bị ma xui quỷ bịt mắt rồi theo mày làm chuyện này, giờ tao chỉ muốn nhảy lầu chết luôn cho gọn. Cường Tử, lần này mày hại tao thảm quá, tao tan nhà nát cửa vì mày, tao... Hàn Công Lập nói theo kế hoạch, nhưng từ đó cảm giác vốn tự cạn kiệt, không biết đóng kịch thế nào, nhưng nghe qua Dũng đang nghẹn lời không nói ra được. Xin lỗi Hàn ca, em không ngờ chuyện thành ra như thế. Thế này vậy, mai xử lý xong chuyện kia, anh em ta cùng diệt thằng chó đó. Có người sớm muốn lấy mạng hắn rồi, anh đừng gấp, Thương Đại Nha chỉ dọa thôi, hắn không dám giết người đâu. Bên kia có vẻ tin rồi, ra sức trấn an. Hàn ca, em thề không bỏ qua thằng chó đó. Giờ anh đang ở đâu, có an toàn không, hãy tới chỗ em. Diệp Phàm giơ tờ giấy lên, chỉ có hai chữ, từ chối. Hàn Công Lập hiểu ý, thở dài. Thôi đi, chuyện này tao tự làm, chuyện của mày nguy hiểm lắm, tao không muốn dính vào nữa. Đợi tới lúc cả hai cùng không thoát được, dù anh em thì tiền bạc cũng đạch đòi, nhưng số tiền mày hứa, tao cũng chẳng cần nữa, mày tự xử đi. Hàn ca, được được, anh trượng nghĩa, em làm sao bất nghĩa được. Mai có tiền, em thông báo cho anh, khi nào thuận tiền em mang tới cho anh. Em chơi ai cũng không dám chơi anh, chúng ta là cào cào cùng sâu. Ha ha ha, tao bị mày lôi xuống nước, đừng để tao chết chìm là được. Hàn Công Lập muôn phần chán nản hối hận, đây là tâm trạng thật của hắn. Xem anh nói kìa, em có phải thằng khốn nạn thế không? Hồi mới tới Đại Nguyên không có anh thì em đã lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Biết chị dâu bị thằng chó Thương Đại Nha bắt đi, em hận không thể bắn vỡ sọ nó. Anh yên tâm, em đoán nó không sống qua đêm này đâu. Hàn ca, anh cẩn thận. Cẩn thận cái mẹ gì nữa, tao còn gì mà mất, cùng lắm bị cảnh sát bắt chứ gì. Ai, không phải chuyện cảnh sát, còn có chuyện tệ hơn. Em nói thẳng nhé, anh phá chỗ làm ăn của thằng chó đó không phải chuyện lớn, nhưng Thương Đại Nha tối qua chọc tổ ong rồi, nó đập quán người ta. Toàn là chỗ mỗi ngày kiếm vài chục vạn, giờ bị phá, người ta không diệt nó mới lạ. Đang có mấy trăm người lùng sục nó khắp nơi, anh cẩn thận đừng để chúng chút giận lên anh. Cả mày nữa, Cương Tử, nếu không được thì vụ kia cũng bỏ đi, đừng làm. Em nghe anh. Xem ra hai người giao tình không cạn, nói chuyện dần dần tự nhiên không cần Diệp Phàm chỉ thị nữa. Một phút, hai phút, rồi ba phút, có thể nghe ra Khổng Tấn Cường đã hoàn toàn bỏ đi sự phòng bị, sợi dây đứt đã nối lại được rồi. Điện thoại kết thúc bằng vài chuyện tán gẫu vụn vặt. Hàn Công Lập ngây ra, tự hồ phản bội người anh em này khiến hắn không đành lòng. Chuyện này là vì vợ con anh làm rất tốt, lần này anh lập công thật sự rồi đấy. Diệp Phàm khẽ vỗ vai mấy cái đổ đi ra ngoài, trong ánh mắt có sùng bái lẫn khó tin của đám đồng nghiệp cũ, miễn cưỡng nở nụ cười. Dương Phong hứng khởi phát biểu trước. Đã tìm ra vị trí trong khu Vạn Bách Lâm, hơn nữa tới giờ vẫn chưa tắt máy, xem ra hắn không nghi ngờ gì, chủ nhiệm bắt chứ. Đây vẫn có thể là đá dò đường thôi, lần này mà có sai sót là không có cơ hội sửa sai nữa đâu. Chủ nhiệm Điêu từ tuyệt vọng tìm lại hy vọng không gấp nữa, còn tôn trọng hỏi Diệp Phàm. Cậu thấy sao? Diệp Phàm châm trước cẩn thận mới nói. Tôi kiến nghị không bắt. Thậm chí tôi nghi con tin không ở trong tay Khổng Tân Cường, hắn và thế lực nào đó còn có câu kết. Chủ nhiệm Điêu, anh ra lệnh đi, ý kiến của tôi chỉ tham khảo thôi. Nói xong đi vào phòng. Bắt phải đánh nhanh thắng nhanh, có thể thẩm vấn đột kích ra nơi giam giữ con tin càng tốt. Không bắt được thì có thủ phạm chính trong tay, cũng có thể kết án. Nếu không bắt phải đợi tới lúc giao tiền chuộc, khi đó đêm dài lắm mộng, rốt cuộc bao nhiêu biến số làm sao ai dám nói chắc. Bắt truy lùng khu Vạn Bách Lâm. Đặc cảnh đợi bên ngoài võ trang hoàn bị, xe chuyển quân tức thì lao khỏi sân chi viện. Đội trọng án, đội 4, tất cả tham gia đội ngũ, mục tiêu vườn quả khu thụ Bách Lâm. Báo cáo, tín hiệu đã biến mất. Vị trí lấy đường quản viên làm trung tâm, hướng về phía tây 200m. Vị trí đã phát lên PDA của anh. Tiếp tục giám thị, có chuyện khác thường báo cáo ngay. Dương Phong đem PDA truyền cho chủ nhiệm Điêu. Chủ nhiệm Điêu không ngờ vừa mới xuất phát được 5 phút còn chưa tới mục tiêu đã có chuyện bất ngờ. Nếu đối phương gọi xong điện thoại đi luôn thì đợi vòng vây chưa hoàn thành thì tới nơi đã vườn không nhà trống rồi. Tính toán thời gian mất mười mấy phút nữa, chủ nhiệm Điêu thúc giục Dương Phong. Các đội tới đâu rồi? Đội 4, đây là xe chỉ huy, báo cáo vị trí. Chúng tôi cách địa điểm chỉ định 5 phút lộ trình. Đội 6, báo cáo đi. Chúng tôi cách lối đào phía bắc 3 phút lộ trình. Toàn bộ lực lượng chú ý, nghi phạm là một nam một nữ, sau khi tới địa điểm chỉ định, khống chế phạm vi xung quanh, kiểm tra xe cộ và người qua lại. Từng đội báo cáo xong, Dương Phong đều phối lực lượng khép chặt vòng vây, đặt bộ đàm xuống có chút không xác định nói. Chủ nhiệm, đi qua vườn quả là gần ngoại ô rồi, là thôn trong thành phố, đại bộ phận xây dựng ngôi nhà 5-3 tầng cho bên ngoài thuê, thành phần dân cư phức tạp. Khi tôi ở đại đội 6 từng tới khu vực này điều tra rất khó khăn. Có tới mấy cũng phải tra, lấy danh nghĩa an toàn trị an quốc khánh, dùng dân cảnh dẫn đường, tra từng hộ một. Giờ đã là 23:28, tín hiệu biến mất chưa tới 10 phút, không tin dưới tình huống không có chuẩn bị hắn lại trốn ra ngoài. Chẳng may tìm được con tin thì chúng ta trúng số rồi. Chủ nhiệm Điêu sờ đồng hồ, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, xe chạy qua cầu Sái Hà, tiến vào khu Vạn Bách Lâm, lại nói. Dương Phong, những lời vừa rồi của Diệp Phàm, cậu thấy có khả năng không? Ý chủ nhiệm nói là con tin không ở trong tay Khổng Tân Cường. Đúng thế, trong vụ án chúng ta từng xử lý, đa phần giống nhau, nghi phạm chẳng phải kẻ thông minh gì. Một tên sửa xe, một tên mới ra tù, hai thằng lưu manh, với một nữ nhân chắc chỉ là tình nhân của Khổng Tân Cường thôi. Bằng vào mấy loại đó chắc chẳng bày ra được trò gì. Chủ nhiệm Điêu phân tích. Tôi cũng thấy không phức tạp, nhưng Diệp Phàm quá tà môn, từ đầu tới giờ cậu ta chưa lần nào sai lầm. Có lẽ cậu ấy nói đúng. Dương Phong lần này biết khôn đôi, không dám nói quá chắc. Cho dù nói đúng, cho dù con tin không có trong tay hắn cũng phải bắt. Nếu không chẳng may con tin xảy ra chuyện, chúng ta lại không có nghi phạm thì thành trò cười. Huống ngộ bằng vào việc Hàn Công Lập và Thương Đại Nha, hai thằng lưu manh đánh nhau mà dụ được hắn ta, cho thấy Khổng Tân Cường chẳng phải loại thông minh gì. Nó không chừng là lũ ngu ngốc. Chúng ta tuy không thể coi nghi phạm là hổ giấy, nhưng cũng không thể quá đề cao chúng. Huy động tới 400 cảnh sát có để chúng chạy sao? Chủ nhiệm Điêu thực sự nổi giận. Dương Phong giữ im lặng, dù sao thì kết quả cũng sẽ thấy sớm thôi. Toàn bộ lực lượng đã vào vị trí, năm lối đà đều có cảnh sát áo đen mũ sắt, tay làm tiểu liên, đặc cảnh 8 người một tổ, dân cảnh 2 người một tổ, bắt đầu tra xét xe qua lại cùng hộ dân. Nhìn những ngôi nhà nối nhau san sát đều là kiến trúc sân vườn độc lập, Dương Phong lúc tặc lưỡi, lúc hít hơi. Dù hơn 300 người chưa vào các con ngõ, chẳng bao lâu giống như nhỏ nước xuống sa mạc, chẳng mấy chốc biến mất. Cao Phong, chúng tôi tới rồi, cậu ở đâu? Đợi chút, tới ngay. Xe đi qua trạm gác của đặc cảnh, vừa nhìn giấy thông hành của cục, viên đặc cảnh vội kinh lễ cho chiếc Việt Giã đi qua. Người trong xe gọi điện thoại, chỉ một khu văn phòng bảo lái xe đỗ lại đó. Tiêu Thành Cương vội tới mở cửa xe. Là Ngũ Thần Quảng mặc thường phục, được đón từ nhà. Theo sau một nữ nhân quyến rũ, mặc áo khoác đỏ được phong cách. Tiêu Thành Cương trông quen quen, nghe Bí thư Ngũ gọi là Nam Nam mới chợt nhớ là con gái Tổng Quốc Vĩ, hình như có chút dính dáng không đo đàng với đại ca. Mấy năm không gặp, càng ngày càng thành thục mê đắm. Hà hà, mới gặp thằng nhóc cầu thì mới lỡ ngỡ từ Ô Long lên. Chà, giờ là hình cảnh đội trọng án rồi, có nhớ nhà không? Ngũ Thần Quảng vỗ vai. Tiêu Thành Cương cười ngốc nghếch. Không ạ, bỏ nhà nhỏ vì nhà lớn ạ. Nói dối, không nhớ nhà sao có thể làm cảnh sát tốt. À phải, đồng chí nhỏ chưa lập gia đình, đi nào. Ngũ Thần Quảng cười ha hả. Mấy năm qua ông ta quan lộ thuận lợi, hai nữa cũng không còn ở tuyến đầu đối diện với tội phạm, lui về làm công tác đảng, tính tình hiền hòa hơn nhiều. Tiêu Thành Cương dẫn đường, Ngũ Thần Quảng vừa bước theo, thằng Nam như cô con gái ngoan ngoãn khoác tay chú Ngũ. Hai người vốn chẳng máu mủ gì, nhưng con gái Ngũ Thần Quảng ở nước ngoài, thằng Nam lại chịu khó tới nhà chơi, thế nên còn thân hơn cả con ruột. Vừa lên tới tầng 3, liền được Tần Cao Phong đưa tới phòng kỹ thuật. Đám kỹ thuật viên vội vàng đứng dậy kính lễ. Ngũ Thần Quảng mấy năm qua an nhàn, không bị gánh nặng vụ án đè lên vai nữa, mặt hồng hào, tính tình hiền hòa hơn không ít, đi một vòng nói những lời quan tâm cổ vũ ấm lòng. Đám cảnh sát nhỏ bao giờ được tiếp xúc với lãnh đạo lớn ở khoảng cách gần như thế, kích động không thôi. Trò chuyện vài câu, vỗ vai bắt tay một vòng, Ngũ Thần Quảng rời phòng kỹ thuật, trầm giọng nói. Cao Phong, vụ án này rốt cuộc là sao, nói đi. Tầng Nam cười nhẹ rất biết ý, đi trước vài bước. Trên đường đi, Tần Cao Phong kể vắn tắt vụ án. Tới cửa văn phòng chủ nhiệm Điêu, sắc mặt Ngũ Thần Quảng thận trọng hơn vài phần. Cửa mở ra tức thì nụ cười xuất hiện trên môi. Chị Diệp Phàm ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc xem tài liệu, cười ha hả. Mọi người nhìn xem, ai mà không biết là còn tưởng lãnh đạo thật đấy chứ. Thành Cương, đứng trong cửa cho tôi. Người không liên quan không được phép tới gần. Tôi phải hỏi chủ nhiệm Diệp chút tình hình. Tiêu Thành Cương nhìn bộ điệu của Diệp Phàm mà phi cười. Đại ca đúng là đại ca, làm gì có nghi phạm nào oai hơn nữa. Diệp Phàm ngượng ngập, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Vừa đứng dậy định nhường chỗ, Ngũ Thần Quảng đối đít xua tay. Đừng đừng đừng, cứ ngồi đi. Trông vừa mặt lắm, còn oai hơn Điêu Quý Quân mấy phần đấy. Sao, đã hối hận chưa? Nếu mà cậu không bỏ đi, bây giờ chắc chắn lên tới cấp khoa rồi. Cả Cao Phong gặp cậu còn kính lễ. Ngồi đi, mọi người ngồi đi. Sao lại nhớ tới Lý Uy? Đã thế còn đêm hôm gọi chúng tôi tới. Diệp Phạm cũng không vòng vèo. Cháu đoán giờ chỉ có Tằng Nam liên hệ được với Lý Uy thôi. Hơn nữa có thể lấy tư thế cao hơn nói chuyện với ông ta, trừ Bí thư Ngũ. Cháu không nghĩ ra nhân tuyển thứ hai nào nữa. Ngũ Thần Quảng nhìn Tằng Nam, thấy cô gật đầu mới trầm ngâm. Sao lại muốn tôi nói chuyện với hắn? Chú từng là đội trưởng của ông ta, thái độ nói chuyện sẽ khác. Còn cháu không được, cháu muốn hỏi ông ta cái gì, có khi phải kèm vài điều kiện, bị gài bẫy cũng chưa biết chừng. Với chú thì ông ta có tách cũng không dám. Diệp Phàm nịnh một câu, lúc này ngồi ở trên cao nhìn xuống những người khác ngồi ở ghế sofa, bắt gặp ánh mắt rất lộ liễu của Tăng Nam, lúng túng né tránh, thầm mắng trong lòng, cô nàng này không biết ngồi đây toàn quỷ thành tinh sao mà nhìn mình như thế. Vũ Thần Quảng có vẻ rất hứng chí về chuyến đi này. Nam Nam, giờ tình hình Lý Huy ra sao? Dạ, chú ấy định cư ở Miami nước Mỹ, cháu cũng không hay liên hệ lắm. Gần đây nhất là vì chuyện tang lễ của Sở Thành Nhiên gọi điện cho cháu, nhờ cháu gửi vòng hoa cho cố nhân. Chú ấy hiện giờ sống rất tốt, lập gia đình, kết hôn với một Hoa Kiều, giảng viên đại học, ít hơn mười mấy tuổi. Ở đây cháu có ảnh, chú ấy dặn cháu, trừ Diệp Phàm ra thì nói với ai cũng được. Tăng Nam đắc ý liếc Diệp Phàm một cái, lấy di động mở ảnh ra đưa cho Ngũ Thần Quảng. Ngũ Thần Quảng tặc lưỡi, là ảnh đôi chồng già vợ trẻ, nhìn hạnh phúc ân ái lắm, đất xứng đôi. Lễ Uy gần 50 rồi, trông như trên 30, còn trẻ hơn khi ở trong nước mấy phần, mặc quần cộc, sơ mi hoa, vợ chỉ chừng 30, cao ráo xinh đẹp, cả hai ôm nhau đi dạo trên bãi biển, không ghen tị không được, cũng không hỏi vì sao lại không nói với Diệp Phàm, hai đứa này có vấn đề, ông ta biết lâu rồi. Diệp Phàm trừng mắt với Tằng Nam, nhận lại được ánh mắt thách thức. Từ khi giữa hai người xảy ra chuyện kia, thái độ cô nàng này rõ ràng giống có chỗ dựa không mềm mỏng với y nữa. Chỗ này lại khó xuống nước, lúng túng nhìn Ngũ Thần Quảng cầu cứu. Là thế này, Nam Nam, có vụ án mà Lý Uy đoán chừng sẽ biết. Cháu cũng biết chuyện Sở Tú Nữ đấy, chi tiết không nói nữa. Bây giờ cần cháu liên hệ với Lý Uy, hỏi người biết chuyện năm xưa là ai. Đương nhiên không liên quan tới ông ta, cho dù có liên quan cũng chẳng làm gì được. Ngũ Thần Quảng nói xong, Thằng Nam thiếu tự nhiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thằng Nam đồng ý rồi. Diệp Phàm mời Ngũ Thần Quảng lên ghế chủ nhiệm, mình thành người bàng quan. Tằng Nam đứng bên bàn bấm số điện thoại, điện thoại thông rồi nói vài câu tiếng Anh, truyền máy cho Ngũ Thần Quảng. Bên kia mở đầu bằng tiếng cười sang sảng. Đội trưởng, thật như không có, sao lại nhớ tới tôi? À phải, tên gọi là Bí Thư Ngũ rồi. Ngũ Thần Quảng cũng cười, khúc mắc xưa của hai người đã hoàn toàn cởi bỏ. Ha ha ha, tin tức linh thông lắm. Cứ gọi là đội trưởng đi cho thân thiết. Sao, sống ở nước ngoài có thoải mái hơn trong nước không? Tôi thấy anh vui quên lối về rồi. Tôi cũng muốn về, chỉ sợ không ai hoan nghênh. Cách cả Trùng Dương cũng gọi điện thoại cho tôi, có chuyện phải không? Có. Vậy tôi nói thẳng nhé, hơn 3 năm trước anh đem chứng cứ phạm tội của anh em họ Tề và đồ sưu tập được nộp lên tỉnh. Tỉnh cũng không truy tố anh nữa. Toàn bộ vụ án đều không có tên anh. Tôi không đó làm sao anh có thể làm được. Có điều tôi cũng không định tìm hiểu. Nhưng bây giờ có một vụ án dính líu. 8 năm trước Trần Cửu Văn là lái xe sẽ đã tai nạn qua đời. Đồ cổ không cánh mà bay. Đây là vụ án giết người. Thủ phạm đã xa lưới. Ngũ Thần Quảng xòe bài luôn. Anh muốn hỏi tôi lai lịch của số đồ cổ à? Đúng thế. 4 món đồ cổ đó xuất hiện trong bộ sưu tập của anh. Anh bảo tôi hỏi ai? Chuyện này... Giọng Lý Uy do dự. Chuyện này tôi cũng mua từ người khác. Các anh không cho rằng tôi thuê sát thủ giết người đấy chứ? Tôi sao có thể làm chuyện ngu ngốc đó được? Các anh sở dĩ không truy tố tôi vì các anh không có chứng cứ hoặc chứng cứ không đủ thôi. Ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái cho thấy Lý Uy sống ở Mỹ rất dễ chịu. Còn mẹ nó lại còn cưới cô vợ trẻ nữa. Không biết sao Diệp Phàm nghe thấy tiếng cười này trong lòng rất bực. Mình vất vả gian khổ, thậm chí đổ máu thì bị chụp cái nổ đen lớn lên đầu. Còn ông ta suốt ngày nghĩ cách hại người, lại tiêu diêu tự tại làm phú ông, lại còn lấy cô vợ đó trẻ đó ngon nữa, làm người ta ghét gấp đôi. Đừng nói rông dài, tôi không hứng thú với anh. Ngũ Thần Quảng cũng tỏ vẻ không vui. Có điều đúng là ông ta chẳng quan tâm thật. Mua từ ai, nói cho tôi một tiếng là được. Tôi tin chuyện này không liên quan tới anh. Đừng phủ nhận là anh không biết. Tôi biết, đương nhiên là tôi biết. Lý Uy đột nhiên ném ra quả lựu đạn. Đội trưởng, giờ con gái của Sở Thành Nhiên bị bắt cóc, các anh không xử lý được nên đào bới manh mối bừa bãi khắp nơi đấy à? Không chỉ Diệp Phàm mà cả Tần Cao Phong đều rung mình, hít sâu một hơi, nhìn Tằng Nam, cố lắc đầu tỏ vẻ không phải mình nói. Ngũ Thần Quảng sững sờ không biết phải nói thế nào. Hồi lâu sau, Lý Uy cười trêu chọc. Vụ án này chỉ có một người moi ra được thôi. Dù người này đã từ chức, nhưng tôi hoài nghi cậu ta đang đứng bên cạnh anh chứ gì. Ha ha ha, đội trưởng, tôi đoán đúng không? Thôi, không vẽ đắn thêm trần nữa, cậu trực tiếp nói đi. Ngô Thần Quảng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, đã hiệu cho Diệp Phàm tới nghe điện thoại. Diệp Phàm ngồi trở lại chỗ, ánh mắt hết sức nghiêm trọng, đầu óc tính toán phải nói chuyện với Lý Uy thế nào. Nếu hỏi thẳng, ông ta sẽ vòng vo, nếu vòng vo, ông ta càng vòng đi xa hơn. Nếu cầu xin, ông ta sẽ châm chọc. Đương nhiên, đừng mong dọa ông ta, xưa nay chỉ có ông ta dọa người ta thôi. Đây là nhân vật hết sức khó chơi, dù Diệp Phàm có chút không phục, mong có cơ hội phân cao thấp với ông ta, nhưng nói thật, không có vẫn hơn. Thế nên sau một thoáng cân nhắc, chỉ nói một câu đơn giản, lấy bất biến ứng phó vạn biến. Tôi đây. Lý Uy tặc lưỡi một tràng dài, trêu đùa. Chà chà chà, ngưỡng mộ đã lâu, ông chủ thực thượng. Cậu biết tôi sẽ không nói cho cậu, nên mời đội trưởng của tôi tới à? Thực ra tôi không biết cậu ở bên cạnh đâu, vậy mà lừa một câu cậu đã nhảy ra. Ha ha ha. Chúng bẫy rồi. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Dù giấu thế nào thì chân tướng cũng lộ ra thôi, cũng lắm là vấn đề thời gian. Vì sao lại không nói cho tôi? Con gái của cô nhân rơi vào cảnh này, chú không có chút thương xót nào à? Tôi không muốn chặn đường phát tài của người khác. Dù tôi tự nhận mình không phải người mang tội thập ác bất xá, nhưng cậu không thể cho rằng tôi ngoan ngoãn nghe lời chứ. Khi mua của người ta, tôi bỏ giá cao. Vương Ngộ nói với cậu thì cũng là suy đoán vô căn cứ. Tôi không muốn làm kẻ ác. Liễu Uy thong thả nói, ý tứ từ chối rất dứt khoát. À, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Diệp Phàm bỗng dưng cảm ơn. Đừng khách khí, tôi nói rồi, chỉ cậu mới tìm ra manh mối, có thời gian ra nước ngoài chơi. Diệp Phàm, thế giới ngoài kia rất lớn, rất đặc sắc, đừng mãi rú rú trong góc nhỏ bé đó, không tiến bộ được. Không hứng thú, cảm ơn. Diệp Phàm không nghe hết lời Lý Uy nói, cũng chẳng nhiều lời, cúp máy luôn. Đối thoại kết thúc đột ngột, làm ba người kia ngỡ ra, cảm giác chỉ hai người họ mới hiểu ý nhau. Tần Cao Phong vội hỏi, manh mối gì? Manh mối trong lời nói của ông ta, đó là thủ đoạn quen thuộc của Lý Uy. Diệp Phàm bật lại băng ghi âm. Tôi không muốn chặn đường phát tài của người khác. Dù tôi tự nhận mình không phải người mang tội thập ác bất xá, nhưng cậu không thể cho rằng tôi ngoan ngoãn nghe lời chứ. Khi mua của người ta, tôi bỏ giá cao. Vương Ngộ nói với cậu thì cũng là suy đoán vô căn cứ. Ngô Thần Quảng nghe thấy hiểu ngay. Ý tứ là người bán số đồ cổ này là chủ mưu vụ án, nhưng Lý Uy chỉ đoán mà thôi. Đúng thế, chúng ta moi ra được kẻ gây án trong vụ án Trần Cửu Văn thì thể nào cũng liên tưởng tới Lý Uy, vậy ông ta cũng liên tưởng người bán tới vụ án. Như thế tên Khổng Tân Cường này phải có mối liên hệ nào đó với Sở gia, nếu không Lý Uy sẽ không tùy tiện nghi ngờ. Ông ta đã biết kẻ đứng sau là ai rồi. Diệp Phàm vỗ trán làm đó liên quan trong đó. Có chút thất vọng, lời của Lý Uy chỉ gián tiếp chứng thực suy đoán về vụ án này. Nếu không có chứng cứ cũng không có mục tiêu. Suy đoán đặc sắc tới mấy chỉ như hoa trong gương, trăng đáy nước mà thôi. Nhìn đó chứ, là đôi này. Trước ngôi nhà ba tầng, chủ nhà khoác áo dây bị đặc cảnh tra tạm trú, cảm giác hình nữ nhân trên điện thoại có vài phần quen thuộc. Điều tra đã hơn một tiếng rồi mà không có thu hoạch gì, cuối cùng có chút hy vọng. Ít nhất thì chủ nhà cũng không lắc đầu ngay. Chủ nhà trên 40, áo ngủ thùng thình cũng không che hết hai khối thịt trước ngực, mím môi một chút nói nghi vấn. Nam không chọc đầu. Đây là ảnh lấy từ hồ sơ trong tủ, tất nhiên là chọc đầu, dân cảnh khu bực mình nói. Đây là ảnh 5 năm trước, mấy năm trước chị cũng đầu béo như thế. Này, anh nói chuyện kiểu gì thế? Chê tôi béo thì đừng hỏi, cảnh sát thì có gì ghê gớm. Nửa đêm gõ nhà còn ăn nói thiếu lịch sự à? Chủ nhà không sợ cảnh sát, đống một tiếng, nước bọt bung tung tóe. Tường đống này làm ánh đèn tầng 2, tầng 3 bật sáng. Trời tối om không đói phía dưới đang cãi nhau cái gì. Cảnh sát đang xin lỗi thì chủ nhà bảo nữ nhân vừa đi xuống. Mạch Yến, xem, ảnh này giống chồng cô lắm. Mấy cảnh sát sững sờ chỉ lan can tầng 2. Chính là cô ta. Tích tắc như có lựu đạn ném vào sân, 7-8 dân cảnh đặc cảnh người lao lên tầng 2, người leo ống nước, tiếng thét của nữ nhân kia xen lẫn tiếng kêu như heo chọc tiết của chủ nhà. Bốn phía hỗn loạn, đặc cảnh bốn phương tám hướng lấy đó làm trung tâm kéo tới. Truy lùng vườn quả vẫn còn tiến hành. Anh hiện trường gửi về phòng kỹ thuật cho Hàn Công Lập nhận diện. Đúng là Mạch Yến, chủ nhiệm điều hưng phấn chỉ huy thừa thắng truy kích, lục soát hiện trường và thẩm vấn đột kích. Tin tức tạm thời phong tỏa, không ít người thở phào. Hơn 40 tiếng cuối cùng đã tìm ra tung tích. Tiếp đó chỉ còn lần theo manh mối thôi, chắc chắn giống đại đa số vụ án. Thế như trẻ tre, điệu mừng công sắp được mở rồi. Mấy người trẻ tuổi vừa chỉnh lý tư liệu truyền về, vừa bàn tán chuyện ăn khuya. Mạnh Hướng Duệ nhớ ra Diệp Phàm và Tần Cao Phong ở văn phòng chủ nhiệm còn chưa biết, từ nơi hưng phấn tới quên cả gõ cửa đã xông vào. Trong văn phòng, Tần Cao Phong lưng dựa vào ghế sofa, hai chân gác lên bàn. Diệp Phàm cũng tương tự, chỉ khác là để chân lên bàn chủ nhiệm, đều nhíu chặt mày trầm tư. Mạnh Hướng Duệ vui vẻ nói: "Đợi sốt ruột rồi phải không? Hai vị có tin mừng đây." "Đừng nói với tôi là bắt được Khổng Tân Cường rồi, hắn vô dụng như thế thì mất hứng lắm." Tần Cao Phong lãnh đạm, tự hồ căn bản không tin đặc cảnh. "Đám Minh Cảnh này kẻ nào kẻ nấy chỉ sợ thiên hạ không loạn." Lão Mạnh là người ôn hòa cười: "Đồ Trường Tân, làm gì phức tạp như thế? Chúng tôi tiếp xúc với vụ án bắt cóc thì 10 hết cả 10 là kẻ nghèo phát điên đi bắt cóc người khác. Khổng Tân Cường sao phải ngoại lệ?" "Nếu bắt được hắn mới là ngoại lệ, một ngoại lệ bất ngờ." Diệp Phàm bỏ chân xuống tuyên bố chắc nịch: "Nếu hôm nay các anh mà bắt được Khổng Tân Cường thì chỉ có thể nói là vận may của chủ nhiệm điều quá tốt. Nhưng sự thật mấy ngày qua cho thấy vận khí ông ấy chẳng ra sao. Tôi đoán nhé, chắc chắn là một trong ba người Ma Oa thứ đầu Mạch Yến chứ gì. Khả năng bắt được Khổng Tân Cường là con số 0. "Chưa chắc, đúng là bắt được Mạch Yến rồi. Tình hình cụ thể chưa rõ, có điều tôi nghĩ cách hắn không xa nữa, hắn không trốn nổi đâu." Lão Mạnh phản bác: "Manh mối trong tay họ ngày một nhiều, giờ lưới đã giăng khắp nơi, một con mồi đã xa lưới, chẳng lý gì con mồi khác lại thoát." "Mong là như thế, bắt được rồi thì chúng tôi bớt việc. Lão Mạnh đi làm việc của anh đi, có tin báo tôi một tiếng là được." Tần Cao Phong dập tắt điếu thuốc đứng dậy mở cửa sổ. Trong phòng bị hắn gây đà không ít ô nhiễm, gió lùa vào một cái làm toàn thân rùng mình. "Vậy được rồi, lát nữa chủ nhiệm điêu về có tin tức xác thực chúng ta sẽ thảo luận. Hai vị đói không? Nhà ăn chuẩn bị ăn khuya." Lão Mạnh quan tâm hỏi, hai người kia không có tâm trạng đều từ chối. Làm ông ta thấy không thoải mái, có tin mừng như thế mà cảm giác vừa làm chuyện vô nghĩa vậy, bảo sao chẳng ai ưa đám Hình Cảnh hết. Thời gian tới 0:07, cách kỳ hạn nộp tiền chuộc chưa tới 7 tiếng. Diệp Phàm đứng dậy đốt cốc nước nóng thong thả uống. Từ lúc nói chuyện với Lý Uy xong tới giờ y mới ngồi dậy, còn không rõ Ngũ Thần Quảng với Tằng Nam đi lúc nào. "Lại đang nghĩ gì thế?" Tần Cao Phong mỗi lần nhìn Diệp Phàm là một lần luyến tiếc. 3 năm trước hắn cùng Lục Kiến Đình tới Ô Long, chuyên môn đem một đống phần thưởng bằng khen huy chương giao cho cha mẹ Diệp Phàm, mục đích là để thuyết phục y từ bỏ ý định. Một tài năng như thế trong nghề này là vô cùng hiếm có. Thế nhưng lần đó bọn họ không gặp được Diệp Phàm, mà về sau y càng cố tình né tránh người quen. Giờ nhìn y tích cực tham gia vụ án, biểu hiện vẫn xuất sắc như cũ, ý định kia lại trỗi dậy, chỉ là hy vọng càng mong manh. "Tất nhiên là vụ án rồi, anh nói trước đi, tôi tham khảo một chút." "Nhưng tôi lại không nghĩ tới vụ án." Diệp Phàm ngẩng đầu lên tò mò hỏi: "Vậy anh nghĩ cái gì?" "Cậu, từ chỗ cậu tôi có thể phân tích được động tính của nghi phạm, tin không?" Tần Cao Phong đột nhiên cười, không biết có phát hiện gì mới. "Cha, anh phân tích thử xem." Diệp Phàm khơi lên hứng thú, ít khi thấy đội trưởng Cổ Hủ lại có ý nghĩ táo bạo như vậy. Từ khi hiểu được quan hệ giữa Hàn Công Lập và Thương Đại Nha, cậu lúc nào cũng có vẻ hoài nghi, còn cố tình gây mâu thuẫn giữa hai người bọn họ. Sau đó tới trấn Phần Tây không được việc gì, cậu lại tỏ ra trấn định, còn đưa ra chủ ý khiến xung đột đẩy lên cao. Nói thật tôi và chủ nhiệm điều nghi ngờ, nếu không đúng lúc cục công an thành phố truy quét sòng bạc thì chuyện này khó thực thi. Mặt Diệp Phàm lộ ra nụ cười rất kín đáo, động tác nhỏ đó có thể qua mắt người khác, không qua được mắt Tần Cao Phong. Thực tế là dụ chúng ra rồi, cậu tỏ ra bình tĩnh, không chút nóng vội. Sau khi biết tin từ Lý Uy thì khôi phục bình thường, có phải nghĩ thông được không? Cậu đoán ra kẻ đứng sau đồ chứ gì? Đội trưởng, khẩu khí của anh sao cứ như nói với nghi phạm vậy? Vẻ mặt tôi thay đổi thì nói lên cái gì? Diệp Phàm bật cười. Buổi chiều cậu thăm dò không phải chỉ vẹn vẹn dụ thủ phạm ra chứ gì, mà đang thăm dò toàn bộ vụ án. Cậu không quan tâm tới nghi phạm mà muốn trực tiếp bắt kẻ đằng sau, chỉ là cậu chẳng có chứng cứ nào hết. Tần Cao Phong cũng không hỏi Diệp Phàm đoán ra ai. Bị Tần Cao Phong nhìn thấu đôi, Diệp Phàm không che giấu nữa. Nếu không dụ ra được cái gì, không có điện thoại gọi tới thì tôi càng yên tâm. Thực tế anh thấy rồi, dụ ra được cả ổ, đây không phải vụ án riêng lẻ. Nếu không Hàn Công Lập đã hoàn thành nhiệm vụ, vứt cũng không tiếc, đúng không? Còn Khổng Tân Cường sắp tới giờ nhận tiền chuộc phải trốn cho kỹ, đúng không? Thậm chí là điều khiển mọi việc từ ngoài đại nguyên, hắn vẫn quan tâm tới Hàn Công Lập. Nếu vẹn vẹn là quan tâm xem Hàn Công Lập có xa lưới hay không, còn hiểu được. Nhưng hắn lại quá nhiệt tình, còn dặn dò Hàn Công Lập cẩn thận, bại lộ hắn có muôn vàn mối quan hệ với thế lực Thành Nam. Nghe khẩu khí anh nói chuyện với Lão Mạnh thì anh cũng nghĩ ra rồi. Ha ha ha, đương nhiên là tôi nghĩ ra. Tần Cao Phong tán thưởng tâm tư mẫn tiệp của Diệp Phàm. Nếu Khổng Tân Cường không phải chủ mưu thì vụ giao tiền chuộc ngày mai chỉ là ngụy trang. Chúng ta phụ họa hắn diễn một vở kịch, còn cái khác miễn bàn. Cảnh sát không thỏa hiệp với ai, bất kể là nghi phạm gì, kháng cự chỉ có chết. Không cho anh con đường khác, đừng có mong lấy con tin ra uy hiếp công an. Nếu giết con tin là anh hết đường sống đôi. Không thỏa hiệp, không dung thứ, không bỏ qua. Giờ Diệp Phàm đã hiểu tôn chỉ này. Cái tên nói đó, bọn họ là trung tâm chống bắt cóc, không phải giải cứu con tin, không còn gì để nói. Tần Cao Phong biết Diệp Phàm theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, vì thế không sao ăn nhập được với môi trường này, vỗ vai an ủi. Đừng buồn bực, chính nghĩa và pháp luật vĩnh viễn không chung đường. Tôi biết, có điều chính nghĩa cũng có rất nhiều hình thức biểu hiện, không nhất định phải đi cùng pháp luật. Tôi không hứng thú biện chứng quan hệ giữa bọn chúng. Tôi vẹn vẹn hứng thú với bản thân vụ án và kẻ muốn kéo tôi vào. Anh xem, một cuộc điện thoại nào đó dụ sở tú nữ tới quán Ma Lệ Nhã, sau đó gây mê đường hoàng bắt cóc người. Mạch Yến thay y phục sở tú nữ về tiểu khu Hưng Hóa. Anh chú ý, lúc này Hàn Công Lập đã về xưởng sửa chữa, chuẩn bị xe vận chuyển cho Ma Hoa và Thứ Đầu. Khổng Tân Cường và Mạch Yến đợi trong nhà sở tú nữ. Điện thoại tôi nhận được đúng là của sở tú nữ, cô ta bị uy hiếp. Lúc đó năm kẻ gây án đều có việc để làm, vậy ai uy hiếp sở tú nữ? Vì sao không nói phân tích này với chủ nhiệm Điêu? Lúc nãy tôi còn nghĩ cậu dứt khoát ngăn cản với bắt cơ. Tần Cao Phong biết hết không nói ra. Ông ấy làm sao nghe vào tai được? Ông ta sắp phát điên rồi còn phân tích cái gì? Chỉ nghĩ tới có tiến triển còn ăn nói với bên trên thôi. Cảnh sát chúng ta đều thế cả. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Tốt, biết thông cảm cho người khác rồi đấy. Giờ nói xem, còn chưa tới 7 tiếng định làm gì? Diệp Phàm gọi điện cho Lý Uy chỉ là để xét lại giả thiết của mình lần nữa, không hy vọng ông ta nói gì, chủ yếu muốn từ ngữ khí của ông ta xác định mình có đúng hay không. Đội trưởng, anh nghĩ ra rồi, chúng ta bổ sung cho nhau nhé. Anh có nhiều kênh quan hệ, có thể tra cho tôi kẻ đứng sau thao túng sản nghiệp cờ bạc ở Nam Thành là ai không? Tôi nghĩ không phải Phương Hữu Tín, đã có tên tuổi bày ra ngoài thì không phải rồi. Tần Cao Phong giơ ngón cái lên. Người thỏa mãn điều kiện này nếu có liên hệ với sở gia hoặc có động cơ gây án, ví như gia sản, vậy thì nghi phạm trọng điểm được xác định. Đúng thế, Diệp Phàm bổ sung. Người này còn có quan hệ với Lý Uy, ít nhất từng nhận tiền của ông ta, thế lực không nhỏ hơn Lý Uy. Mới đầu tôi còn nghi Lý Uy dùng đường đại đầu gây án, giờ xem ra nghĩ đơn giản rồi. Ông ta tìm một người càng lợi hại hơn, giết người cướp của, dám bắt cóc sở tú nữ, còn mưu đồ khối tài sản 100 triệu, nhất định không phải nhân vật nhỏ. Có thể phản đánh qua tài khoản giao dịch với Lý Uy. Vụ án chuột bạc đã được moi tới cùng, trong tư liệu kia nói không chừng có manh mối về người đó. Có lẽ đường đại đầu Tăng Nam cũng biết người đó, thậm chí nữa là cả chúng ta cũng biết. Tần Cao Phong vỗ bàn. Tìm ra kẻ đó thì vụ án này không đáng nhắc tới nữa. Giờ ra tay từ đâu? Ném ra miếng thịt cho chúng cướp. Diệp Phàm nhìn Tần Cao Phong, cả hai cùng cười. Giờ tôi nghĩ chúng sợ nhất là Thương Đại Nha rơi vào tay cảnh sát. Hắn chọc ra ai là chết người đó. Chẳng phải có sẵn tên Phương Hữu Tín nhảy vào hố à? Tần Cao Phong càng nói càng hưng phấn, vỗ đùi đứng dậy. Đi nào, không người y đang ở đây nữa, tranh thủ trước khi chủ nhiệm Điêu về. Chúng ta cùng hành động thôi. Diệp Phàm không phản đối, đi theo Tần Cao Phong đang liên tục gọi điện thoại tập hợp đội viên. Biết đội trưởng đồng ý thật hay là do bất đắc dĩ, dù sao không còn lựa chọn nào khác. Tần Cao Phong gọi điện xong, bất ngờ quay đầu lại nói. Diệp Phàm, cho cậu một cơ hội làm đội trưởng, Mai tôi muốn thấy kết quả. Cả tôi cũng nghe cậu chỉ huy. Thế nào? Được, anh nói đi nhé. Diệp Phàm không khách khí, hí hửng vỗ ngực. Đội trưởng không cần anh ra tay. Đám đội viên của chúng ta, thuyền to tới mấy cũng chọc thủng được. Này, đừng mượn phép công làm chuyện riêng đấy. Hiện giờ cậu còn tích cực hơn trước. Ý đồ gì thế? Tần Cao Phong đi qua tầng 3 không nói với ai, xuống thẳng lầu. Không có ý đồ gì cả, cũng chẳng vì ai khác. Lần này tra ra kẻ nào chơi tôi chỉnh chết hắn. Nếu không tra ra, để thứ chó má này ở bên cạnh thì làm sao sống yên. Diệp Phàm đuổi theo Tần Cao Phong, thằng cha khỉ đột đó đi bộ còn người khác phải chạy mới kịp. Đội trưởng, tôi cũng đâu ích kỷ như thế. Thủ riêng chỉ là bộ phận nhỏ, nói thế nào cũng đang dương cao chính nghĩa. Nếu cứu được con tin chẳng phải chuyện tốt à? Tần Cao Phong trước khi lên xe mới mỉa mai một câu. Tôi đồng ý với lời khi nãy của cậu. Chính nghĩa được thể hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả thứ bất lương cậu. Lúc này trong xe không nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phàm, có thể tưởng tượng chính nghĩa từ cái bụng đầy âm mưu xấu xa kia phát ra, có thể uy hiếp bất kỳ thứ tiểu nhân nham hiểm nào. Xe đã đi, còi cảnh sát hú vang, đợi chi đội đặc cảnh không lâu về tứ độ trọng án. Nhân viên điều tra hiện trường ở vườn quả nhận được mệnh lệnh kỳ quái, tới nhà bóng bàn số 253, tiểu quản trang tập hợp khẩn cấp. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.